Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434, chương 435, được cứu trợ. Không biết qua bao lâu, Lâm Diệu chậm rãi mở mắt ra. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là sắt thép trần nhà. Đây là chỉ có hạng khoang mới sẽ có bố trí. Dãy dụa ngồi dậy đến, nhìn một chút trên người trắng hoa hoa chăn, lại nhìn hoàn cảnh chung quanh. Lâm Diệu trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, vì muốn tốt cho hắn như bị ai cứu. Hơn nữa hiện tại liền thân ở một hạm trong khoang thuyền. Có ai không? Thấy bốn phía đều không động tĩnh gì, Lâm Diệu hô một câu. Rất nhanh hạm khoang liền bị người mở ra. Tiến vào là một tên trên đầu quấn quýt lấy băng gạc thanh niên. Chỉ lộ ra một đôi mắt ở bên ngoài. Xem dáng dấp kia tựa hồ đầu chịu đến trọng thương. Chỉ có điều hai tay hai chân còn rất lưu loát. Ngươi tỉnh rồi à? Lâm Diệu gật gật đầu. Thầm nghĩ này không phải phí lời sao? Nếu như bất tỉnh còn nói như thế nào? Đây là nơi nào? Là các ngươi cứu ta? Đây là Thiên Kiếm Vương đoàn chiến hạm. Là một đội trưởng cùng đội ba giải cứu ngươi. Thanh niên trên mặt có băng gạc, nói chuyện ấp úng, cũng nhìn không ra có vẻ mặt gì, chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài, trong đó tràn ngập hiếu kỳ. Lâm Diệu khi nghe đến hắn sau, trên mặt nguyên bản đề phòng vẻ mặt lập tức liền thư giãn. Cũng còn tốt, là bạn không phải địch. Thiên Kiếm Vương đoàn cùng hắn có chút tình cảm, lại cùng nhau kề vai chiến đấu qua. Còn có trong miệng hắn một đội trưởng cùng đội ba dài. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là Mạc Giang Mạc Hào hai cái râu ria rậm rạp. Hai người kia hắn đều nhớ. Tính cách ngay thẳng, rất giảng nghĩa khí, nghĩ đến sẽ không hại hắn. Hóa ra là Mạc Giang Mạc Hào hai vị đại ca cứu cho ta. Xin mời hỏi bọn họ hiện tại ở nơi nào? Ta đi cảm tạ một hồi. Lâm Diệu miễn cưỡng từ trên giường ngồi dậy đến, trên mặt tái nhợt bỏ ra một nụ cười. Bọn họ ra đi làm, tối nay mới có thể trở về. Ngươi muốn ăn cái gì sao? Ta đi đưa tới cho ngươi. Thanh niên trả lời, ánh mắt có chút ngại ngùng. Tinh trộm đi làm, điều này có thể có chuyện tốt sao? Nghe nói như thế, Lâm Diệu mới cảm giác được chính mình đói bụng địa rát. Liền theo bản năng mà đã nghĩ nói cẩn thận, nhưng nhìn đối phương một bộ hình dáng thê thảm, hắn nói đến bên mép lại sửa lại khẩu. Không cần, chính ta có biện pháp. Được rồi, ta còn muốn đi truyền dịch. Ngươi có chuyện gì gọi ta là được. Ta đi trước, thanh niên ấp úng nói xong câu đó sau liền rời khỏi hạm khoang. Đồng thời không quên đóng cửa lại, chờ hắn đi rồi. Lâm Diệu đầu tiên là từ trong chiếc nhẫn móc ra một đống siêu cấp sang có thể dán chuẩn bị dán lên. Nhưng là chờ hắn cởi quần áo ra sau vẻ mặt nhưng thay đổi. Bởi vì lúc này trên người hắn từng cái vết thương đều đang kết liễu ra. Phải biết những kia không phải là tiểu đao đồng dạng dưới vết thương nhỏ, mà là mạch máu nổ tung gây nên lắp bắp thương. Dù cho dùng tốt nhất chữa trị dịch ít nhất cũng đến một tháng mới có thể khôi phục thành như vậy. Ta hôn mê chí ít một tháng. Lâm Diệu tự lẩm bẩm. Cái khác hắn cũng không thèm để ý. Duy nhất nhường hắn lo lắng chính là Thiên Lâm Tinh có thể hay không bởi vì hắn không truyền quay. Lại đi tin tức mà phát sinh biến cố. Không được, chờ một lúc đến muốn một cái máy truyền tin. Lâm Diệu vừa nói một bên đem siêu cấp sang có thể dán ở trên người, làm hệ thống xuất phẩm. Siêu cấp sang có thể dán chất lượng so với chữa trị dịch ắt phải tốt hơn nhiều. Có vật này, trong vòng 3 ngày trên người hắn ngoại thương thì sẽ khỏi hẳn. Liền ngay cả ba đều sẽ không lưu lại, chỉ có điều này cũng chỉ có thể trị hết hắn ngoại thương mà thôi. Trên thực tế chân chính nhường hắn bị thương nặng chính là bị cái kia nguyên lực hình cầu nổ ra nội. Thương, ở dán xong sang có thể dán sau khi Lâm Diệu kiểm tra một chút đồ vật của chính mình. Phát hiện cái gì cũng không thiếu. rồi mới từ trong chiếc nhẫn lấy xảy ra chút ăn, bắt đầu bù đắp không hư cái bụng. Trong lúc vô tình qua nửa giờ, môn đột nhiên bị dầm một tiếng mở ra, tiến vào là râu ria rậm rạp Mạc Hào, vẫn như cũ là cái kia gió gió hỏa hỏa địa tính cách. Ở nhìn thấy Lâm Diệu một mặt bình yên dáng vẻ sau, Mạc Hào hết sức kích động, không nói hai lời liền đi tới nặng nề vỗ vỗ Lâm Diệu vai. Huynh đệ, ta liền biết ngươi là thẳng thắn cương nghị hán tử, sẽ không dễ dàng chết như vậy. Bị hắn như thế vỗ một cái, Lâm Diệu đau nhe răng trợn mắt, nếu như không phải hắn dán siêu cấp sang có thể dán, e sợ lần này vết thương của hắn phải nứt toác. Khụ khụ, lần này nhờ có Mạc Hào đại ca. Ai, nơi nào nói, lúc trước nếu không là ngươi cứu ta, ta hiện tại cái nào còn có thể đứng ở chỗ này. Mạc Hào tựa hồ ý thức được vừa đập cái kia một hồi có chút nặng, gãi gãi đầu, có chút chột dạ nói, đúng rồi, có thể hay không mượn cái bộ đàm cho ta, ta tốt cho ta người báo cái bình an. Lâm Diệu nói thẳng, ha, trước người bế quan đột phá thời điểm, chúng ta cùng Ngụy Phong huynh đệ kề vai chiến đấu một quãng thời gian, hồi đó chúng ta liền lẫn nhau lưu phương thức liên lạc, vì lẽ đó ở cứu được ngươi sau, ta ngay lập tức liền thông báo hắn. Mạc Hào vừa nói một bên vẫn là đem một cái máy truyền tin phóng tới Lâm Diệu trong tay. Cái này ngươi cầm dùng, có chúng ta bên trong chiến hạm tín hiệu. Đa tạ. Lâm Diệu thở phào nhẹ nhõm, tiếp nhận bộ đàm. Lâm Diệu huynh đệ, ngươi là làm sao bị thương? Nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi ở khoa học kỹ thuật liên minh đây. Mạc Hào sắc mặt trở nên nghiêm túc, nhìn Lâm Diệu dáng vẻ chật vật hỏi, ta gặp phải một che mặt đại thánh. Lâm Diệu lắc đầu cười khổ, cùng khoa học kỹ thuật liên minh không vui hắn không muốn nói ra đến, tỉnh đem đối phương dính vào. Mạc Hào nghe vậy lộ ra vẻ khiếp sợ, vừa cẩn thận địa đánh giá một phen Lâm Diệu, thở dài nói, huynh đệ, người thật là nghiêu bê, gặp phải đại thánh đều có thể bất tử. Nói một câu nói thật, ta gặp phải đại thánh phòng chừng vài phút nấc cục nhi dám. Cười chê rồi, số may thôi, Lâm Diệu khách sáo đạo, còn đại thánh chết ở trong tay hắn, câu nói như thế này hắn nói ra phòng chừng cũng không ai tin. Hai người liền như vậy lại rảnh xả một lúc, Mạc Hào đột nhiên hoặc phong xoay một cái, ánh mắt trở nên ám muội lên. Lâm Diệu huynh đệ, ngươi hiện tại thân thể thuận tiện không? Đoàn trưởng chúng ta muốn gặp ngươi. Có cái gì thuận tiện không tiện? Lâm Diệu trong lòng một đột, một loại dự cảm xấu tự nhiên mà sinh ra. Có điều nếu ở nhân gia trên chiến hạm, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Huống chi người khác giúp hắn một tay. Quá tốt rồi, cái kia chúng ta hiện tại liền đi. Nói cho ngươi, đoàn trưởng chúng ta nhưng là đại thánh. Không chỉ tu vì là cao thâm, hơn nữa làm người thập phần trượng nghĩa. Không phải vậy hắn cũng tụ tập không đồng đều một lớn như vậy tinh trộm đoàn. Mạc Hào đẩy ra cửa máy mang theo Lâm Diệu đi ra ngoài, đồng thời trên mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng dung. Nhìn thấy cái nụ cười này, Lâm Diệu mơ hồ có điểm suy đoán, liền dò hỏi, có thể hay không tiết lộ dưới hắn tìm ta làm cái gì? Ta cũng tốt có cái chuẩn bị tâm lý, không đến nỗi chờ một lúc đường đột hắn. Mạc Hào nghe vậy nụ cười trên mặt từ từ biến mất, ngược lại đã biến thành bi thương vẻ mặt, nhẹ giọng nói, huynh đệ ngươi có chỗ không biết, lần này chúng ta tham gia khoa học kỹ thuật liên minh chiến dịch, 10 tên đội trưởng 8 tên tham chiến, trong đó 3 tên hoàn toàn chết đi. Mạc đại ca nén bi thương, Lâm Diệu an ủi một câu, trong lòng lập tức rõ ràng người đoàn trưởng này gọi mục đích của hắn. Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đây là muốn lôi kéo hắn a. Tấu chương xong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.